Hai giới đầu cơ thương, chương 25, một dương đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đuổi mấy tiểu hài tử rời đi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Elizer nhìn Sở Phong, tò mò nói, trong dương đựng cái gì sao? Đường, tất cả đều là sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Không sai, người cư nhiên mang theo một cái dương đường lại đây. Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Elizer chừng lớn mắt thầm nghĩ, đường giá cả không thấp, bình dân nhân gia cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên sẽ mua một hai khối cấp tiểu hài tử ngọt ngào miệng mà thôi. Các ngươi nơi đó đường cùng muối đều không đáng giá tiền sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Không thế nào đáng giá, khi còn nhỏ hắn thật ra rất thích ăn đường, trưởng thành liền cảm thấy chán ngấy. Đường cùng muối đều không đáng giá tiền, thế có thứ gì đáng giá sao? Elizer có chút nghi hoặc nói. Sở Phong nghĩ nghĩ, chỉ trên tay đồng hồ, nói. Cái này đáng giá, Elizer có chút nghi hoặc nói. Người cái này thực đáng giá sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Ta cái này không phải thực đáng giá. Đồng hồ trên tay hắn vẫn là ở phía trước một nghèo hai trắng thời điểm mua, mấy chục khối một cái bất quá giống cái dạng này hàng hiệu đồng hồ có thể mua mấy trăm dương đường. Đối với rất nhiều nam nhân mà nói đồng hồ là thân phận tượng trưng, hàng hiệu đồng hồ mấy vạn vẫn là tiện nghi, trăm vạn cũng có rất nhiều. Elizer có chút khó hiểu nói. Cái này ngươi nói có thể xem thời gian, còn có tác dụng khác sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Không có, chính là xem thời gian. Giống nhau là xem thời gian, vì cái gì sẽ quý như vậy? Sở Phong, bởi vì là hàng hiệu sao? Chính là quý như vậy. Elizer có chút nghi hoặc nói. Quý như vậy còn có người mua sao? Có a, có rất nhiều người mua đâu. Nghèo ăn không được cơm người có, phú tọa ủng mấy trăm phòng mỗi ngày thu thuê đều không kịp người cũng có. Người có hoa không xong tiền tự nhiên muốn nghĩ biện pháp tiêu tiền, bằng không kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Sở Phong có chút đắc ý nghĩ lấy xuyên qua dị năng phúc hắn đã từ kẻ nghèo hèn biến thành thân gia hơn trăm triệu phú ông. Elizer nhìn Sở Phong, có chút nghi hoặc nói. Các ngươi nơi đó người cũng thật kỳ quái a. Sở Phong cười cười, nói. Khả năng đi, Sở Phong đem cái dương mang vào trong phòng. Elizer tuy rằng tò mò hai cái dương khác đựng đồ vật nhưng cũng không hỏi nhiều. Từ Gray trong nhà ra tới, mò đám người liền gấp không chờ nổi nhấm nháp các loại đường. Ăn ngon thật a, cái đường này hảo kỳ quái a, ăn ở trong miệng lạnh căm căm. Ta cái đường này, có chút toan, chua chua ngọt ngọt. Sở Phong từ trong dương lấy ra tới đường là tùy tay lấy, mỗi người được đến đường đều không giống nhau. Gray, Sở Phong này rốt cuộc là nơi nào tới a, hắn trong dương sẽ không phải tất cả đều là đường đi. Mò nói, Gray cau mày, nói. Hắn hình như là hải kia bên kia tới, có tiền thực. Mò có chút hâm mộ nói. Ta cũng muốn đi hải bên kia. Gray nhìn Mò liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nói. Ta cũng muốn đi đâu, bất quá không có không gian truyền tống năng lực đại khái là không đi được. Gray, hắn ba lô thật xinh đẹp a, ta phải làm như thế nào hắn mới có thể đưa ta một cái ba lô đâu? Hugh hỏi, Gray mắt trợn trắng nhắc tới ba lô hắn tâm liền đau. Gray mang về tới ba lô bị trong thôn mấy cái lão nhân cầm đi nghiên cứu, mấy cái lão nhân đem ba lô hủy đi, lúc sau phùng trở về so với trước xấu rất nhiều, Gray vì thế khổ sở thật lâu. Ca, một con tiểu lang nhảy nhót chạy tới. Loga đem tiểu lang ôm ở trong lòng ngực nói. Lua, ngươi làm sao lại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lang hai tròng mắt sáng lên nhìn Loga, nói. Đại ca, ngươi ăn cái gì ta cũng muốn ăn. Loga gật gật đầu, nói. Hành, phân mấy khối đường cho ngươi đi. Gray đám người đi nghênh đón Sở Phong, từ Sở Phong nơi đó được đường sự tình ở trong thôn thực mau truyền ra, chọc đến không ít không đi thiếu niên ngo ngoe dục dịch. Đại lệ ti tỉ tỉ cái người ngoại lai kia vào thôn. Tình linh thiếu nữ đùa nghịch trên tay cung tiễn, nói. Ân, thấy được nhân tộc không một ai tốt, gia hỏa này khẳng định có vấn đề. Gray nói người kia là người tốt, Kết Lệ nói, đại lệ ti khẽ hừ một tiếng, nói. Ngu xuẩn, hắn bị nhân tộc lừa. Kết Lệ phồng lên quai hàm, nói. Gray nói người kia rất có tiền, chúng ta thôn xóm không có đồ vật gì đáng giá cho đối phương mưu đồ. Đại lệ ti híp mắt mắt nói. Rất có tiền đó chính là nhân tộc quý tộc, nhân tộc quý tộc không ai tốt. Kết Lệ lấy ra hai viên đường cho đại lệ ti xem một chút, nói. Người xem cái này, đây là đường. Nơi nào tới? Đại lệ ti hỏi. Hiu đưa, hắn giúp người kia cầm hành lý, người kia đưa. Kết Lệ nói. Đại lệ ti cau mày, nói. Không có cốt khí gia hỏa bị nhân tộc đáng chết thua mua. Kết Lệ gật gật đầu, nói. Nếu nhân tộc liên tục sử dụng kẹo thế công hưu, bọn họ khẳng định đều sẽ luân hãm. Đại lệ thi tức giận nói. Nhân tộc không một ai tốt. Kết Lệ do dự một chút nói. Đường là hưu cho ngươi nếu ngươi không cần. Đại Lệ Ti dầu dĩ nói, ai nói ta không cần a, cho ta đi. Tuyết Lệ nghe đối phương nói muốn rất là tiếc nuối đem đường ném cho Đại Lệ Ti. Người sẽ không sợ đường này có vấn đề sao? Tuyết Lệ hỏi, Đại Lệ Ti không thèm để ý nói. Sợ cái gì, nơi này là chúng ta địa bàn, đường này này vị không tồi. Cách chương.